Đệ nhất kiếm thần, chương 6961, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cường giả phía sau thì lục tục tản đi, cuối cùng vẫn là không ai dám ra tay, có thể giết tuyệt Trần Cảnh trong nháy mắt, mà bản thân còn là đăng thiên cảnh, quá mức khủng khiếp. Tuyệt đối không phải người thường, suối nguồn vĩnh sinh cấp thần tốt đó, nhưng mạng còn quan trọng hơn. Trong bóng tối, người thanh niên định đánh cướp Diệp Huyên trước kia bỗng cười. Xem ra trực giác của ta vẫn đúng, gã cao to đứng bên y gật gù, kiếm đạo của người này rất mạnh, người thanh niên, đường kiếm ban nãy của hắn cũng tùy tiện vô cùng. Gã cao to nghe vậy thì đanh mặt lại, người thanh niên hạ giọng, dám nghênh ngang phách lối như vậy, hắn cho dù không phải người Thiên Yêu Quốc thì cũng thuộc về một siêu thế lực như Tiểu Động Thiên. Chỗ dựa thế này, trêu vào không nổi, tản đi, nói xong, y xoay người rời đi. Gã cao to lưỡng lự một hồi rồi nói, đáng tiếc thật, đoạn gã và cô gái áo đen cùng rời đi, Đại Linh Thần Cung. Nơi này tọa lạc ở trung tâm cổ thần thành, là nòng cốt cho cả tòa thành lẫn toàn bộ tinh vực cổ thần. Nó hiển nhiên chính là thánh địa với những người tu hành ở khắp chư thiên vạn giới. Bởi vì ở đây có văn minh võ đạo tân tiến nhất, hơn nữa Đại Linh Thần Cung còn nắm trong tay 8 dòng suối nguồn vĩnh sinh cấp thần. Nếu được tu hành tại đây, tốc độ có thể đề cao ít nhất mấy chục lần. Có một câu nói thế này, trong Đại Linh Thần Cung không có kẻ yếu. Vì vậy vô số người tranh nhau gia nhập, chỉ cần vào được Đại Linh Thần Cung thì chẳng khác gì một bước lên trời. Nhưng tiêu chuẩn thu nhận của Đại Linh Thần Cung cũng rất cao. Bọn họ chỉ chú trọng đến thiên phú. Thiên phú, chỉ cần ngươi có được nó thì dù có là người phàm, họ cũng sẵn lòng thu nạp. Cách chương.